Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, chương 1405, yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lý trí, cười nhẹ giọng nói: "Đừng như vậy sao, ngươi muốn mất hứng, ta trong lòng cũng đi theo không vui. Cần gì chứ, là bởi vì là chuyện ta sao?" Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, hỏi: "Ngươi biết rồi, buổi sáng nghe chúng ta quản lý nói một lần, nhưng là không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra." Lý Trí lắc đầu cười khổ: "À, thôi." Diễm Phi có chút buồn buồn không vui nói: "Là cha ta rồi, hắn là nghĩ như thế nào, ta cũng biết, nếu như ta không đáp ứng, hắn nhất định sẽ làm ngươi, thậm chí sẽ đem ngươi thủ tiêu, cho nên ta nơi này nhất định phải đáp ứng." Lý Trí nhún vai một cái, cười nói: "Nếu không có lựa chọn, vậy thì hưởng thụ thôi. Nghe nói còn là một đại mỹ nữ, cũng không phải là chuyện gì xấu, đúng không? Đối phương rất đẹp, trước kia đã từng cũng là thiên kiêu, tư chất tu luyện so ta cũng không kém nhiều ít. Bất quá sau đó tẩu hỏa nhập ma sau này, lại không thể tu luyện lại. Nhân phẩm ta không biết, nhưng là tướng mạo rất đẹp, vậy đặc biệt có khí chất, tuyệt đối là một cái ít có đại mỹ nữ, ở Hồng Lâu bên trong có thể tính lên cao cấp đỏ thẫm bài." Thôi Diễm Phi nhẹ giải thích rõ nói: "Là người đẹp liền tốt." Lý Trí khóc cười không được, nói mình đi theo qua Hồng Lâu như nhau, sao cũng được nói theo nhặt không như nhau, nói về ta hẳn cảm ơn ngươi. Thôi Diễm Phi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí nói: "Ngươi muốn con rể ở rể nha?" Đến nhà ở rể, Lý Trí khóe miệng run rẩy mấy cái, rất nhiều thứ lại không tức giận được tới. Nói lời khó nghe, bây giờ coi như cho hắn ngâm cứt, đều hưởng thụ trước. Không có thực lực, lấy ở đâu tôn nghiêm? Ta có thể bảo đảm, coi như ngươi gả qua, cũng sẽ không để cho ngươi bị khi dễ. Thôi Diễm Phi nhỏ giọng nói: "Chút thực lực này nàng vẫn là có thể bảo đảm." Nàng cũng không biết mình tại sao biết cái này, sao quan tâm cái này, tiểu tử ngốc, cảm thủ. Đổi thành người khác, nàng chắc chắn sẽ không để ý như vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng không có bằng hữu, cái này cây nàng tính cách có quan hệ. Thiên Lãnh cũng không biết xem sắc mặt của người khác, cảm thụ hắn nhân tình tự, coi như người khác chủ động thân cận nàng, nàng ngược lại còn cảm giác gắng gượng không ưa. Như thế nói xong rồi, từ nhỏ đến lớn có thể vào nàng mắt người, cũng không coi là nhiều. Còn như người đàn ông, trừ nhà nàng lão thôi trở ra, mới có thể đặc biệt gần gũi, cũng không có vị nào. Lý Trí coi như là một cái nhất là đặc biệt ngoài dặm. Bằng hữu, bạn thân, có thể thổ lộ tâm tình một loại kia, là Thôi Diễm Phi cho hắn định nghĩa. Ở trong lòng của nàng, có thể tính lên bằng hữu người, không có mấy người, huống chi là thổ lộ tâm tình. Đối phương là lai lịch gì, có thể nói một chút sao? Lý Trí hỏi. Giao ra, so Thôi ra hơi thiếu chút nữa. Quật khởi 300 năm trước. Trước kia Giao gia chỉ là dựa vào Thôi gia một cái thuộc hạ gia tộc nhỏ. Nhưng bây giờ, thế lực của đối phương đã theo Thôi gia không sai biệt lắm rồi. Thôi Diễm Phi đơn giản giải thích. Lý Trí buồn cười, cười hỏi: "Cùng các người Thôi gia không kém nhiều ít?" "Là kém nhiều ít, 10 Giao gia thêm tới một chỗ, có thể theo Thôi gia cứng rắn thép một chút rồi." Thôi Diễm Phi suy nghĩ một chút, dùng nàng lý giải thích, 10% cái Thôi ra, coi như không tệ, trên đỉnh 10% cái Thôi ra thế lực, tuyệt đối không tính là nhỏ. Ta đáp ứng, ngươi cũng không muốn không vui, dù sao cũng không phải đại sự gì tình sao. Lý Trí cười sao cũng được nói, mới không phải đâu. Thôi Diễm Phi cổ cổ nhỏ quay hàm, nói lầm bầm, ta không muốn đem ngươi gả ra ngoài. Ngoặc kép, Lý Trí cười khổ trong lòng nói, ngươi lấy là lão tử liền muốn đi cho người ta con rể ở rể sao? Nhưng mà điều kiện không cho phép, là thật không cho phép à? Mình nếu không dựa vào loại phương pháp này cùng ngươi giữ khoảng cách nhất định, nhà ngươi lão tử liền được thủ tiêu ta. Bất quá không sao cả, cùng ta cường đại đến có thể chúa tể cái thế giới này. Đến lúc đó ta liền đem ngươi cứu ra. Thôi Diễm Phi thay một bộ phấn đấu diễn cảm, nghiêm trang nói, phốc suy, không nhịn được cười chàng. Nhìn Thôi Diễm Phi không thân thiện ánh mắt, Lý Trí vội vàng nói, không phải cười ngươi, ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi nhanh hơn điểm cường đại đến có thể chúa tể cái thế giới này. Đừng để cho bọn ta quá lâu nha, ngươi yên tâm được rồi. Thôi Diễm Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, không cần quá lâu, cùng ta đột phá, thiên cấp. Đến khi đó, tin tưởng liền không người còn dám vi phạm ta ý nguyện. Cho dù là cha ta, cũng không được, rất nghiêm túc, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Thánh cấp, không sai, nếu như một cái, thánh cấp, đại tu sĩ nói một câu. Quả thật có thể chừng cái này một mảnh trời đất, đừng nói là một gia tộc, dù là cả nhân loại ý chí, đều có thể tiến hành thay đổi. Mấu chốt là, đại tiểu thư ngươi khi nào mới có thể tu luyện tới thánh cấp, à, 10 năm, vẫn là 100 năm, hoặc là 1000 năm, lâu như vậy mình có thể chờ hay không được, đều là cái ẩn số đây, Lý Trí lại không đành lòng đả kích nàng tích cực tính, cũng biết nàng là ý tốt, hơn nữa tâm tư đơn thuần, có sao nói vậy, không có nửa điểm tính toán ở bên trong, ngươi có phải hay không cho rằng, ta không thể nào làm được. Thôi Diễm Phi nhíu lại nhỏ chân mày. Không phải, Lý Trí lắc đầu, khẳng định nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Thật, người khác không làm được, nhưng là ngươi nhất định có thể làm được. Vậy thì tốt, thôi Diễm Phi trên mặt mang lên cười đùa diễn cảm, nói, không cần ngươi cùng quá lâu, nhất dài 5-3 năm, ngắn nhất nói, 1 năm vậy là đủ rồi. 1 năm. Lý Trí ngẩn người một chút, bởi vì hắn biết, Thôi Diễm Phi không phải cái loại đó ăn nói bừa bãi người. Có một là một, có hai nói hai, nàng nói 1 năm có thể tu luyện tới thánh cấp. Vậy trong vòng 1 năm liền nhất định là có hy vọng tu luyện tới thánh cấp. Không phải nói bậy, ngươi bây giờ, đẳng cấp gì? Lý Trí kinh ngạc hỏi, Thôi Diễm Phi nghiêm mặt nhỏ. Có chút không vui vẻ nói, thiên cấp cấp 9, thiếu chút nữa mới có thể bước vào thiên cấp đỉnh cấp. Ta lại không thích bế quan lâu dài tu luyện, cho nên lên cấp rất chậm, sau đó lại nghiêm túc nói, bất quá, vì ngươi, ta trở về sau này thì muốn bắt đầu bế quan, tranh thủ ở ngắn nhất trong thời gian, đột phá, thiên cấp, đạt tới thánh cấp, Lý Trí thiếu chút nữa hộp máu. Thiên cấp, cấp 9, ta, CMN, loài người trong tu sĩ, cái này cấp bậc hẳn là nhất là đứng đầu đi, toàn bộ trên trái đất có hay không, thánh cấp, tu sĩ. Lý Trí không biết, có thể, thiên cấp cấp 9, tuyệt đối coi như là nhất là ngưu bước. Trên toàn thế giới, có thể đánh thắng nàng người, đều là lông phượng và sừng lân có thể đếm được trên đầu ngón tay liền à. Vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai cô nàng này là như thế thói xấu tồn tại. Thánh cấp, Lý Trí trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đừng nói là thánh cấp, cho dù là thiên cấp, là bao nhiêu người đời này cũng không dám hy vọng xa vời cấp bậc và. Đừng nói là thiên cấp cấp 9, cho dù là thiên cấp sơ cấp, đều là từng cái có thể khai sơn lập phái chúa ơi. Nguyên bản Lý Trí lấy là nàng chính là một bê con. Ai có thể thừa muốn, người ta kia chẳng qua là bê con. Người ta bản thân chính là một cái vương nổ, à. Có một cái thiên cấp cấp 9, đại cao thủ, dựa theo. Chứ đừng đi tìm người, tinh tế thương minh, tìm chỗ chết trở ra. những chuyện khác còn có dàn xếp không được. Cha ngươi, đẳng cấp gì? Lý Chí đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hạ thấp giọng nhẹ giọng hỏi. Cha ta, Thôi Diễm Phi hơi sững sốt một chút. Cau mày suy nghĩ một chút nói. Hắn nha, tu vi so với kém. Thiên cấp 2-3 cấp dáng vẻ. Không trên không dưới, Lý Chí thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp cái thế giới này, vẫn là mình hiểu thế giới. Cũng không phải là tất cả mọi người đều như thế biến thái. Thôi Diễm Phi nhìn Lý Chí, híp trăng lưỡi liềm loan ánh mắt, cười đùa nói, có phải hay không ở ngươi trong lòng, cho rằng ta là trên trái đất người lợi hại nhất rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Chí hỏi ngược lại. Thôi Diễm Phi lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải rồi. Sao ta người lớn tuổi tạm thời không đề ra, theo ta cùng lứa thế hệ trẻ bên trong, chỉ là ta biết, có thể theo ta không sai biệt lắm, liền ít nhất có 5 năm, Lý Chí trừng mắt thật to, đúng, 5, Thôi Diễm Phi gật đầu, nhỏ giọng nói, cho nên, ở ta bế quan thời điểm, cái này ba người ngươi tốt nhất không nên trêu chọc bọn họ nha. Coi như muốn chọc, cũng phải chờ đến ta đi ra. Lý Chí khóc cười không được. Những cái kia nghiêu bức, nhân vật lớn, cửa. Mình thật tốt đi trêu chọc bọn hắn làm gì, 5 người cũng là ai. Bạch gia, Bạch Càn Khôn. Hướng gia, Tiểu Thiếu gia, Hướng Ương. Long gia, Long Vô Địch. Thương gia, Thương Nhị. Trình gia, Trình Thất Lang. Nước ngoài vậy không biết đến trong nước tới. Cho nên ngươi chỉ phải chú ý hạ chớ chọc quốc nội cái này 5 người là được rồi. Thôi Diễm Phi hơi dừng lại. Chú trọng nói, nhất là cái đó Hướng gia Hướng Ương. Hắn là biểu ca ta. Có lẽ sẽ đến tìm ngươi phiền toái. Bất quá ngươi chỉ cần không phản ứng hắn. Hắn vậy khẳng định không dám đem ngươi như thế nào. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Biểu ca, Thôi Diễm Phi chú trọng tự mình nói. Vậy khẳng định nói rõ đối phương tương đối căm thù mình. 5 người tuổi trẻ, 5 yêu nghiệt ở giữa BT. Mỗi một cái cũng so Thôi Diễm Phi mạnh hơn. Chân thực, ngày gâu, người không nên quá lo lắng rồi. Chúng ta cũng đã làm cho bước. Cho nên, bất kể là nể tình ta, hay là từ chỗ khác muốn, bọn họ cũng không nên tìm lại ngươi phiền toái. Nếu không ta vậy sẽ không bỏ qua người tổn thương ngươi. Thôi Diễm Phi sợ Lý Chí sợ. Cẩn thận an ủi. Được. Lý Chí cười một tiếng. Gật đầu. Nói. Liền ta như vậy nhân vật nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi Thôi tiểu thư để mắt. Ai sẽ mắt nhìn xuống ta à? Nhìn dáng dấp trước kia thật đúng là ếch mồi đáy giếng. Trái đất à. Dẫu sao vậy tồn tại mấy tỷ năm, nên có nội tình nguyên vốn không phải bề ngoài như vậy thiếu. Nhiều nhất 3 năm, yên tâm, cùng ta xuất quan sau này, ai còn dám uy hiếp ta, ta đánh liền bảo ai, ta là nghiêm túc. Thôi Diễm Phi cổ liễu cổ nhỏ quay hàm, trong ánh mắt bốc lên ngọn lửa nói, nàng là thật rất tức giận, từ nhỏ đến lớn. Không có giống hiện ở đây sao không biết làm sao. Vậy không giống bây giờ như thế khát vọng qua lực lượng. Lần đầu tiên cảm nhận được. Không có lực lượng bị người chèn ép cảm giác. Nếu như mình quá mạnh mẽ. Vậy còn dùng để cho Lý Chí tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Ừ, ta tin tưởng ngươi. Lý Chí gật đầu. Trong nội tâm lại có mình ý tưởng. Tìm một núi dựa cường đại. Xa xa không để cho mình đổi được cường đại hơn trực tiếp. Núi dựa, núi là sẽ ngã, mượn lực lượng của người khác, vĩnh viễn không có sử dụng mình lực lượng tới trực tiếp sảng khoái. Hướng Ương sao? Lý Chí nhớ danh tự này. Thôi Diễm Phi biểu ca, liên quan tới ngươi theo giao chỉ nhược ngày cưới, đến lúc đó sẽ có người thông báo ngươi, ngươi là ta Thôi Diễm Phi người. Ai dám động ngươi, chính là động ta. Thôi Diễm Phi nghiêm mặt nhỏ nói. Lý Chí do dự một chút. Tiến tới Thôi Diễm Phi bên tai. Tới, không cần nói, ta nói cho ngươi một ít thứ. Nghiêm túc nghe, nghe xong vậy không cần nói cho người khác. Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt, bởi vì lý trí cách mình quá gần. Trong miệng đi ra ngoài hơi nóng cũng đánh tới nàng trên lỗ tai, để cho nàng cảm thấy có chút ngứa một chút, lại cảm thấy thật thoải mái. Nhớ kỹ, ta chỉ có thể nói một lần. Đem Tổ Long Kinh từ đầu kể một lần. Còn như Thôi Diễm Phi có thể hay không lĩnh ngộ, lý trí cũng không biết. Tổ Long Kinh không dài, đúng thiên mới lên ngàn chữ. Người bình thường nghe một lần chắc chắn sẽ không nhớ. Nhưng là giống như Thôi Diễm Phi như vậy, các yêu nghiệt không giống nhau. Một lần đủ để. Thôi Diễm Phi ánh mắt lóe lên, càng ngày càng sáng. Lý trí thanh âm truyền vào mình trong lỗ tai, mỗi một chữ đều giống như có thể hóa thành một chữ phù theo tai huyệt, bay vào nàng trong đầu. Cuối cùng một bài ánh vàng rực rỡ Tổ Long Kinh ở trong đầu nổi lơ lửng. Đại khái 10 phút sau đó, lý trí mới từ Thôi Diễm Phi bên tai rời đi, nhẹ giọng hỏi, nhớ được chưa? Thôi Diễm Phi nước sáng trong suốt ánh mắt lóe lên. Lý trí nghiêm mặt nói, nhớ, không thể truyền ra ngoài. Đây là nói, người biết ta biết, pháp bất truyền lục nhĩ, đạo không nói ba người. Ta biết rồi. Thôi Diễm Phi nhập vào người, ở lý trí trên mặt, bập môi, hôn một cái. Sau đó cười đùa từ trên ghế nhảy xuống, nói, chờ ta nha, giật mình nhảy một cái đi. Từ bên ngoài biểu là có thể nhìn ra, cô nàng mà cao hứng vô cùng. Ha ha, lý trí cười một cái, bất quá là cười khổ. Chung quanh mặc dù không người, nhưng là lý trí biết giữa hai người mọi cử động ở người ta mí mắt phía dưới nhìn chăm chú đâu. Lão tử vậy phải cố gắng lên, không nghĩ đến trên cái thế giới này nguyên lai xuất sắc như vậy à. Lý trí lười biếng vươn vai một cái, trên mặt mang nụ cười, lẩm bẩm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsam-y-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.